Trên thực tế, Bạch Bạch hoàn toàn không hiểu trinh tiết là vật gì, nếu không cũng sẽ không bị Mạc Yểm dễ dàng lừa gạt sắc. Nàng vẫn cho là làm lần đầu tiên chính là lần đầu tiên hai người luyện phương pháp song tu cùng nhau. Lần đầu hợp tác, phối hợp có chút không thoải mái cũng là không bình thường thôi. Ít nhất là nàng nghĩ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Sự việc cuối cùng kết thúc là Mạc Yểm mang Bạch Bạch rời đi. Đôi mắt phượng của U dường như đánh giá một người một hồ trước mặt mình. Hiện nay biết rõ chuyện nhất định không thành, rất có phong cách mà để ý quần áo, giả vờ thi lễ nói: Yểm quân có việc nhưng có thể tự mình sắp xếp chứ, tối nay đến tìm thiếp cũng không sao. Dứt lời tao nhã xoay người rời đi, để lại cho Mạc Yểm một cử chỉ, bóng hình thướt tha. Đáng tiếc lúc này Mạc Yểm đã không còn lòng dạ nào thưởng thức. Hắn thầm nghĩ nuôi con vật cưng ở bên cạnh giết thì giờ giải buồn. Sao biết tên tiểu tử này lại phá hỏng chuyện tốt của hắn nhiều lần. Nếu không dạy dỗ thì từ nay về sau phải làm thế nào? Bạch Bạch thấy sắc mặt Mạc Yểm u ám, ngây thơ cho rằng u bởi vì sợ, không thoải mái. Cho nên quyết định tạm thời không cùng hắn luyện phương pháp song tu. Hắn bị cự tuyệt cho nên mất hứng. Mình dường như đã hợp tác đồng bọn với nàng ta. Phá hỏng ngay trước mặt hắn mà. Chỗ dựa được mấy ngày này đối xử với nàng tốt lắm. Hiện tại tâm tình hắn không tốt cần an ủi. Coi như mình báo đáp hắn một chút là được rồi. Để hắn mời mình ăn thiệt nhiều gà nướng. Nghĩ tới đây, Bạch Bạch rung đuôi biến ra hình người. Chủ động ôm lấy Mạc Yểm, nói nịnh nọt. Nàng ấy không luyện phương pháp song tu với ngươi, ta luyện cùng ngươi được không? Nói xong cọ một cái trên người hắn, kiễng mũi chân hôn mạnh lên trên môi hắn một cái, cười tít mắt nhìn hắn. Hơn một tháng sống chung thân mật gắn bó, thân thể hai người đã sớm quen thuộc lẫn nhau. Hương thơm hoa quả ngọt trên người Bạch Bạch xông thẳng vào trong mũi, thân thể xinh đẹp là lướt dán chặt lấy hắn, trong nháy mắt Mạc Yểm liền có phản ứng. Mạc Yểm tự nhiên cảm nhận được thân thể của mình thay đổi, mới vừa rồi bị yêu tinh hoa lan quyến rũ nồng nhiệt, lúc này lại cháy lên, khí nóng mãnh liệt hơn trước gấp trăm lần. Nhưng nghe được lời nói của Bạch Bạch, chân mày hắn cau lại, hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng đè dục vọng xuống, tay đẩy Bạch Bạch ra không lưu tình chút nào. Bạch Bạch lui vài bước, mặt mũi khó hiểu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội lại đáng thương. Ta muốn luyện phương pháp song tu với ai, chẳng lẽ cần ngươi đồng ý sao? Mạc Yểm cười lạnh nói. Không nghĩ tới hồ ly ngu ngốc này nhìn tưởng như không hiểu tình hình, cũng đã ỷ lại được cưng chiều mà kêu, muốn độc chiếm hắn, quả thực là làm trò cười. Lần này quyết không thể lại tiếp tục thả lỏng nàng. Bạch Bạch nháy mắt mấy cái, cũng bị tính tình Mạc Yểm không sao nói được chọc giận, đấu võ mồm nàng không am hiểu, dậm chân một cái giận dỗi. Bại hoại, ta chán ghét ngươi. Nói xong xoay người bỏ chạy, trong lúc nhất thời, sợ hãi đối với thiên kiếp sắp đến cũng tạm thời để sau đầu. Càng ngày càng không có phép tắc, Mạc Yểm đi lên hai bước muốn đem nàng quay trở về dạy bảo cho tốt, nhưng là phải dạy bảo như thế nào? Có nói, tiểu hồ ly sẽ khóc long trời lở đất, mắng, cho dù nàng không cãi, cũng sẽ không nghe lời. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Bạch Bạch biến mất trong rừng, Mạc Yểm hất tay áo lên, thầm nghĩ vì nàng mà hao tâm tổn tứ nhiều như vậy để làm gì, chẳng qua chỉ là con tiểu hồ ly ngu ngốc, chẳng bằng tìm yêu tinh hoa lan hưởng thụ một đêm. U hiển nhiên là vô cùng hoan nghênh hắn đến, tiểu hồ ly tinh phá phách không ở bên cạnh nữa, hai người cũng không nhiều lời, cởi quần áo dắt tay cùng nhau đi vào Vu Sơn. Mạc Yểm nằm trên thân thể thơm mát của U mây mưa triền miên, tiểu mỹ nhân nũng nịu nhẹ nhàng nguyện ý hầu hạ, vốn đáng nhẽ nên hết lòng hưởng thụ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể nào chuyên tâm được. Trước mắt lúc ẩn lúc hiện đều là vẻ oan ức khó hiểu của Bạch Bạch trước khi đi, chọc ghẹo phiền muộn nóng nảy trong hắn. Chuyện nam nữ coi trọng nhất là cùng nhau tập trung tư tưởng, chỉ có U nóng lòng mong mỏi. Tự nhiên cảm giác so với trước kia cùng Bạch Bạch ở một chỗ chênh lệch rất nhiều. Mạc Yểm vốn muốn phong lưu với mỹ nhân khác, đến trên giường rồi lại cảm thấy hứng thú tẻ nhạt, làm qua loa cho xong rồi vứt gối ra bên cạnh, khoác khoác hắc bào lên, ngay nói một câu âu yếm cũng không, liền xoay người đi khỏi. U phẫn nộ trừng mắt nhìn bóng dáng hắn đi xa, âm thầm phỉ nhổ, nhìn thì thấy phong lưu thức thời, mới bắt đầu, đã mất thăng bằng chẳng khác tảng đá thối thông thường, đồ đàn ông thối. Chẳng có lòng dạ nào, nên dù cảnh trí trong động U Lan tiên tử vốn được trang trí tỉ mỉ, dung cảm lòng người cũng làm bạch bạch thấy thực không vui, xông ra ngoài đụng loạn lên, đi ra khỏi sơn cốc một cách không ý thức. Sắc trời dần tối, bạch bạch tức giận vội vàng đi xuống dưới, cũng không chú ý phân biệt đường. May là loài cáo cùng loài chó là họ hàng gần, đi về cũng không phải khó, chỉ là trong lòng nàng thấy buồn bực, không muốn ảo não như vậy, lại nhớ tới lúc bên cạnh chỗ dừa được bị hắn bắt nạt. Cứ đi như vậy một hồi mà chẳng có mục đích gì, trên núi chợt nghe có tiếng người, bạch bạch biến thành người trốn phía sau cây, nghe hai giọng nói từ xa lại gần có vẻ quen thuộc. Ngươi nói độc này trên người của ta khi nào thì có thể tan? Hồng huynh đệ, không phải ta giục ngươi, nhưng thật sự là như bây giờ, ta cực kỳ không quen a. Giọng nói than thở nghe như là Lăng Thanh Giám. Vì sao hắn lại chạy đến vùng núi hoang đất hoang này? Ít nhất phải 2-3 tháng, hiện giờ ngươi bộ dạng này, không quen cũng là bình thường, ta không phải mang ngươi đi gặp mỹ nữ giải sầu sao? Cái giọng nói này cũng rất quen thuộc, là Hồng Hồ Ly Hồng Hồng. Hắc hắc, Hồng huynh đệ, U Lan yêu tinh thực sự xinh đẹp như ngươi nói sao? Có thể xinh đẹp bằng Bạch Hồ Ly sao? Từ giọng nói của Lăng Thanh Giám có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt say đắm của hắn. Ngươi nghĩ khá lắm, Bạch Hồ Ly đẹp như vậy, ngay cả tiên nữ trên trời cũng chưa chắc vượt được. Chẳng qua U Lan yêu tinh này cũng không kém, ngươi thấy sẽ biết. Rất xinh đẹp không nói, trên người còn có mùi tử lan hương tuyệt thế mới thực là mất hồn a. Hơn 10 năm trước khi ta gặp thiên kiếp đã từng gặp qua nàng một lần, chẳng qua tu vi nàng so với ta cao hơn, khinh ghét ta chỉ là một tiểu hồ tiên. Ta khi đó thề rằng, chờ ta vượt qua thiên kiếp, tu vi thành công, nhất định phải tìm một cơ hội cùng nàng thân thiết. Vừa nói đến mỹ nhân, giọng nói Hồng Hồng cũng hưng phấn lên. Hai giọng nói sốt sáng thảo luận kế sách theo đuổi mỹ nhân, hứng thú nói chuyện càng tăng vọt. Đột nhiên Lăng Thanh Giám một tiếng thở dài, nói, thấy thì như thế nào, nhiều lắm là chỉ có thể dương mắt nhìn, ta như bây giờ, ôi ôi, xấu hổ khi gặp người a. Ách, Hồng huynh đệ, ta không phải ghét bỏ thể xác ngươi, nói sai rồi. Hồng Hồng nghe xong thật là không cam lòng, nếu không phải ngươi một câu khẩu quyết cũng học không thông, thì sẽ không cả ngày chỉ có thể đội lấy thân hồ của ta đi khắp nơi. Ta đây lúc biến thành người, trên đời lại có mấy người đàn ông có thể so sánh với ta. Lăng Thanh Giám cười gượng vài tiếng, trong nội tâm có chút thất lễ, thực sự không phải không thừa nhận, hình dạng của mình không thể so sánh với Hồng Hồng, thực sự là kém một chút. Chỉ có điều, ai bảo là người ta là hồ ly tinh? Ai ở đó? Hồng Hồng đột nhiên hướng tới Bạch Bạch ẩn thân trong chỗ bóng tối của cây rừng quát. Bạch Bạch thò người ra, vừa lúc nhìn thấy Lăng Thanh Giám đứng ở giữa con đường trên núi, nằm sấp trên vai chính là Hồng Hồ Ly, đúng là Hồng Hồng. Hồng Hồng, ta là Bạch Bạch, vì sao ngươi lại tới nơi này? Bạch Bạch rất vui vẻ đi ra phía trước. Gặp lại đồng loại xúc động có thể so với đang ở đất khách nhìn thấy đồng hương, nhất là trong thời gian tâm tình nàng đang suy sụp. Trên núi một người một cáo bỗng nhiên nhìn thấy dưới ánh trăng trong bóng tối của rừng cây có một người bạch y thiếu nữ đẹp đến nỗi khiến người ta choáng váng đầu óc đi ra. Ban đầu kinh ngạc sau lại vui vẻ. Nàng là Bạch Hồ Ly. Âm thanh của Hồng Hồng dĩ nhiên là từ trong miệng Lăng Thanh Giám vọng lại. Chính là nàng. Chính là nàng, Hồng Hồng, nàng chính là tiểu mỹ nhân ở cùng chỗ vị hắc y công tử kia mà ta đã nói đến. Hồng Hồ Ly hưng phấn mà đứng lên trên vai Lăng Thanh Giám để nói. Bạch Bạch lắp bắp kinh hãi, trợn tròn đôi mắt hỏi, các ngươi ai là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332 người Hồng Hồng và Lăng Thanh, mỗi người một câu giải thích một hồi. Bạch Bạch cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng sự việc. Lăng Thanh dám bị con rắn chết cắn một cái, chúng độc quá sâu, bảo vệ được tính mạng nhưng lại thành toàn thân là độc chết người. Để cứu hắn, Hồng Hồng mời Vân Hư trợ giúp hai người hoán hồn. Bây giờ là hồn phách Lăng Thanh dám bám vào chân thân của Hồng Hồng, hồn phách Hồng Hồng nhập vào thân thể Lăng Thanh dám. Hồng Hồng giờ dựa vào pháp lực để điều khiển thân thể Lăng Thanh dám hoạt động, vừa dùng thân thể của hắn tu luyện tiên thuật, vừa đem chất độc của rắn từ từ loại bỏ ra bên ngoài cơ thể. Quá trình này cần thời gian ít nhất mấy tháng, cho nên sau đó Hồng Hồng dùng thân phận của Lăng Thanh dám để trở lại kinh thành cùng Lăng Thanh ba. Sau đó tìm lấy cớ rời đi, mang theo thân thể Lăng Thanh dám trở về trong động phủ của mình an tâm tu luyện trừ độc. Còn hồn phách Lăng Thanh dám chính là tạm thời ở nhờ trong chân thân Hồng Hồng, nên hiển nhiên phải đi cùng nhau. Động phủ Hồng Hồng ở gần đây, tính tình hai người đều là hướng ngoại, phong lưu không chịu gò bó, tu luyện gần một tháng, liền kết bạn đi ra hít thở không khí. Vốn là muốn đi thăm hỏi U Lan tiên tử, kết quả đụng phải Bạch Bạch ở chỗ này. Hồng Hồng nói xong chuyện của mình, lại hỏi Bạch Bạch, vì sao nàng lại ở chỗ này? Cái vị công tử áo đen kia đâu? Bạch Bạch buồn bã trả lời, hắn tên là Mạc Yểm, Hoa Lan tỷ tỷ mời chúng ta đến chơi. Hắn muốn cùng Hoa Lan tỷ tỷ chơi hôn nhẹ, luyện phương pháp song tu. Hoa Lan tỷ tỷ không muốn, hắn phát giận mắng ta, ta bực mình bỏ chạy đi. Bạch Bạch không hề biết, Hoa Lan yêu tinh thật ra là ngàn lần nguyện ý, chẳng qua là bị nàng ba phen bốn bận phá tình hình mà thôi, khiến điều gì muốn làm đều tụt cả hứng. Hồng Hồng nghe thấy vậy, lòng đầy căm phẫn, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. U Lan tiên tử hắn đã gặp qua, dung mạo kém xa Bạch Bạch xinh đẹp. Bạch Bạch lại là hồ tiên, không phải hắn mèo khen mèo dài đuôi, nhưng công phu giường chiếu của hồ tộc so với hoa yêu tốt hơn rất nhiều. Cái lão Mạc Yểm này không nhìn được hàng sao? Đây không phải chuyện tình của mỗi Bạch Bạch, Mạc Yểm như vậy quả thực là sỉ nhục sức quyến rũ của toàn bộ hồ tiên. Vậy bây giờ nàng định đi đâu? Lời này là Lăng Lăng Thanh dám hỏi. Hắn chính là thèm thuồng Bạch Bạch đã lâu, khó có được tiểu mỹ nhân bị bỏ rơi. Hắc hắc hắc. Nếu như là từ trước, hắn nhìn thấy yêu tinh đã sớm sợ tới mức hồn vía lên mây, hoàn toàn không dám đem mong muốn lên trên người yêu tinh. Nhưng lúc trước đã trải qua kiếp nạn sinh tử, lại ở chung với Hồng Hồng một thời gian dài, đối với loại yêu tinh khác loài này, đã sớm thản nhiên chống đỡ. Huống chi hồ ly tinh a, thân là một nam nhân háo sắc bình thường, ai không từng ảo tưởng đụng tới hai con hồ ly tinh đa tình này chứ? Ai không muốn thử xem hồ ly tinh trong truyền thuyết hút hồn, hao mòn nguyên khí thủ đoạn mây mưa ra sao? Được chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Hơn nữa, Bạch Bạch xinh đẹp như vậy, đơn thuần chỉ là thiếu nữ, cũng thật sự không nhìn ra có gì nguy hiểm. Bạch Bạch cúi đầu nói, ta cũng không biết, ta muốn vượt qua thiên kiếp, ta muốn đến kinh thành tìm Lăng Thanh ba. Lăng Thanh dám nghe nàng nhắc tới tên muội muội, không khỏi a lên một tiếng, tạm thời dẹp suy tưởng về tình dục trong đầu xuống, ngạc nhiên hỏi, chuyện nàng vượt qua thiên kiếp với tiểu muội của ta thì có quan hệ gì? Trong thâm tâm lộ vẻ sợ hãi cả kinh, sẽ không giống xà yêu chứ, muốn hại chết muội muội của hắn sao? Hồng Hồng biết hắn dè chừng và sợ hãi, thay mặt Bạch Bạch giải thích nói, muội muội của ngươi là chân mệnh kim phượng, quý nhân thế gian khó gặp. Bạch Bạch ở bên cạnh nàng để được nàng ấy che chở, tránh được thiên kiếp. Lăng Thanh dám lúc này mới yên lòng, nói nhiệt tình, tốt tốt, ba chúng ta cùng đi, các ngươi đã cứu tính mạng huynh muội chúng ta, muội muội nhất định sẽ đồng ý bảo vệ nàng. Thầm nghĩ, ngươi đến nhà của ta thì phải là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, chờ độc rắn trên người ta được loại bỏ sạch sẽ, chúng ta vừa lúc thân thiết nhiều hơn. Hơn nữa, Bạch Bạch xinh đẹp như vậy, đơn thuần chỉ là thiếu nữ, cũng thật sự không nhìn ra có gì nguy hiểm. Bạch Bạch cúi đầu nói, ta cũng không biết, ta muốn vượt qua thiên kiếp, ta muốn đến kinh thành tìm Lăng Thanh ba. Lăng Thanh dám nghe nàng nhắc tới tên muội muội, không khỏi a lên một tiếng, tạm thời dẹp suy tưởng về tình dục trong đầu xuống, ngạc nhiên hỏi, chuyện nàng vượt qua thiên kiếp với tiểu muội của ta thì có quan hệ gì? Trong thâm tâm lộ vẻ sợ hãi cả kinh, sẽ không giống Xà Yêu chứ, muốn hại chết muội muội của hắn sao? Hồng Hồng biết hắn dè chừng và sợ hãi, thay mặt Bạch Bạch giải thích nói, muội muội của ngươi là chân mệnh kim phượng, quý nhân thế gian khó gặp. Bạch Bạch ở bên cạnh nàng để được nàng ấy che chở, tránh được thiên kiếp. Lăng Thanh Giám lúc này mới yên lòng, nói nhiệt tình, tốt tốt, ba chúng ta cùng đi, các ngươi đã cứu tính mạng huynh muội chúng ta, muội muội nhất định sẽ đồng ý bảo vệ nàng. Thầm nghĩ, nàng đến nhà của ta thì phải là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, chờ độc rắn trên người ta được loại bỏ sạch sẽ, chúng ta vừa lúc thân thiết nhiều hơn. Bạch Bạch chưa kịp phiền não chuyện thiên kiếp, lại nghe Lăng Thanh Giám nói vậy, lập tức trở nên vui vẻ. Có hai người quen làm bạn đi cùng, một người là đồng loại của mình, một người là ca ca của chỗ dừa cái. Tuy đều là đực, nhưng đều là người quen, vừa vặn cho nàng thêm bạo dạn. Chỉ có điều, các ngươi không phải muốn tìm Hoa Lan tỷ tỷ sao? Hồng Hồng và Lăng Thanh Giám chăm miệng nói một lời, không có, không có, chuyện của nàng quan trọng hơn. Bạch Bạch so với U Lan tiên tử gì đó còn mê người hơn nhiều, khó được có lúc ở bên cạnh nàng mà, không có đại nhân, không nhân cơ hội thân thiết thì đúng là thằng ngốc. Về phần U Lan tiên tử, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Sắc trời đã tối, ba người quyết định tới trước động phủ Hồng Hồng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ra lại đi lên kinh thành tìm Lăng Thanh Ba. Lăng Thanh Giám ỷ vào mình là ngoại hình hồ ly, nhằm đúng hướng trong ngực Bạch Bạch nhảy vào. Bạch Bạch kịp thời phản ứng, thò tay ra đỡ được hắn. Lăng Thanh Giám mới được một tấc lại muốn tiến một thước, khẽ dựa vào trước ngực mềm mại của nàng, nói, Hồng Hồng hắn mệt rồi, Bạch Bạch nàng ôm ta một chút được không? Hồng Hồng thèm muốn đỏ con mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng biết ta mệt mỏi sao? Sao ngươi không xuống đất đi? Muốn một người con gái như Bạch Bạch ôm, ý tứ ngươi cũng tốt ghê. Tên tiểu tử sắc lang, cho là ta không biết ngươi muốn nhân cơ hội chấm mút sao? Được. Bạch Bạch hào phóng đáp ứng, tay vuốt ve bộ lông đỏ trên người Hồng Hồ Ly, cảm thấy rất thú vị. Bình thường đều là người khác sờ nàng, hóa ra lông mềm như nhung sờ vào lại thoải mái như vậy. Lăng Thanh Giám cực kỳ đắc ý, ngày một táo tợn ơn, hướng tới trong ngực Bạch Bạch cỏ sát. Hoa, sờ được rồi, đúng là tiểu mỹ nhân a a. Trong lỗ mũi nong nóng ẩm ướt, đó là cái gì? Hồng Hồng ghen ghét vô cùng nhìn cái tên hỗn đản kia lợi dụng chân thân của mình để chiếm tiện nghi, thấy hắn lại hưng phấn đến nỗi chảy cả máu mũi mình, cái tên công tử nhà giàu bỉ ổi này. Không thể nhịn được nữa, một tay vươn tới xách hắn trở về, giọng nói lạnh lùng, ngươi táo hỏa công tâm, hay là nghỉ ngơi một chút nhé. Dứt lời, không đợi hắn phản kháng, trong miệng niệm chú, cưỡng chế làm cho Lăng Thanh dám ngủ mê mệt đi. Hừ, dám cùng hắn đoạt tiểu mỹ nhân, coi như là đã từng là ân nhân nhưng cũng đừng mơ tưởng đi. Động phủ Hồng Hồng ở bên cạnh một tòa núi nhỏ trong thạch động, tuy không tinh tế tao nhã bằng U Lan tiên tử, nhưng thực sự cái gì cần có đều có. Bạch Bạch lần đầu tiên đến viếng thăm nhà đồng loại, bản chất tò mò khiến oan ức, tức giận tạm thời bỏ qua một bên. Hồng Hồng đem Lăng Thanh Giám đã ngủ mê mệt ném qua một bên, sát đến bên người Bạch Bạch, cười nói, Mạc Yểm hắn cùng U Lan tiên tử song tu, chúng ta cũng song tu được không? Bạch Bạch nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói, không tốt, lần đầu tiên rất không thoải mái. Hồng Hồng giật mình nói, ngươi là lần đầu tiên sao? Trước kia chúng ta chưa từng luyện qua với nhau à? Hồng Hồng bị đánh bại, bàn tay mạnh dạn nắm lấy eo nhỏ của Bạch Bạch, nhẹ nhàng thổi khí nóng vào tai nàng nói, hồ ly chúng ta mới là trời sinh một đôi, vì sao lại không thoải mái chứ? Bạch Bạch cảm thấy có chút ngơ ngứa, cười hì hì né tránh sang một bên, nói, ngươi bây giờ không phải là hồ ly. Hồng Hồng nhớ tới vấn đề này, cảm thấy thất bại, thân mình bây giờ toàn là độc, thực sự không thích hợp cùng Bạch Bạch thân thiết, hơn nửa cái thân xác này là Lăng Thanh Giám, hắn cũng không quen dùng, nhưng lại không cam lòng vô duyên vô cớ buông tha cơ hội tốt như vậy. Vì vậy nói, chúng ta thử xem, nếu như nàng cảm thấy không thoải mái chúng ta sẽ dừng lại. Bạch Bạch nhăn nhăn mũi, nhớ lúc Mạc Yểm lợi dụng khi mình không ở cùng, chơi hôn nhẹ với Hoa Lan Yêu, luyện phương pháp song tu, mình cũng có thể á. Hừ hừ, chỗ dừa xấu, từ nay về sau không cùng hắn chơi nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34. Thực ra Mạc Yểm muốn tìm được Bạch Bạch không phải là chuyện khó, do trước đó hắn đã yểm bùa chú trên người Bạch Bạch, vì vậy dù cho hai người ở cách xa ngàn dặm, nhưng thông qua bùa chú, hắn vẫn cảm nhận được tâm tư của nàng một cách dễ dàng, và lại càng dễ dàng hơn nếu hắn muốn biết chỗ ở của nàng, cho nên hắn cũng không vội vàng nóng nảy. Rời khỏi gian phòng của U Lan tiên tử, từng bước đi của hắn dường như cũng chậm lại. Lòng hắn có chút không yên, trong đầu lộn xộn những cảm giác khác nhau, cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hắn không muốn thừa nhận nguyên nhân của những cảm xúc này đều là do Bạch Bạch rời đi. Chẳng qua chỉ là do hắn nhất thời cao hứng tiếc nuối tiểu vật cưng đã được thuần dưỡng lại đi khỏi mà thôi. Nếu nàng rời đi, thì nàng cứ đi trên thế gian này. Hồ ly tu luyện tiên đạo tuy không nhiều, nhưng không phải là quá hiếm đến độ không tìm thấy. Nếu thật sự hắn muốn, thì nhất định sẽ tìm được. Vì cớ gì mà hắn phải phiền não vì nàng? Tuy vô số lần Mạc Yểm tự thuyết phục chính mình, song dường như đều không có hiệu quả. Tâm tình hắn càng ngày càng đấu tranh dữ dội và ác liệt hơn. Mạc Yểm oán hận, dùng một quyền đánh vào thân một gốc cây già. Đáng thương cho thân cây già, tuy đã là một gốc cây to lớn, tráng kiện trăm năm tuổi, nhưng khi trúng một quyền của Mạc Yểm, thân cây không khỏi nghiêng ngả. Mặc dù không lập tức đổ xuống, nhưng cành lá trên cây lại nhanh chóng héo rũ đi, mất hết sinh lực. Còn thân cây chắc sẽ không tiếp tục sinh trưởng được nữa. Mạc Yểm không thể hiểu nổi nguyên nhân sự hận thù này của mình, vội vàng đi vài bước, trong thâm tâm cảm thấy nhất thời bức bối. Bỗng có một giọng nói vọng tới. Bạch Bạch là con vật cưng của ngươi, làm sao ngươi lại có thể để cho nàng muốn đi thì đi như thế được? Ngươi là người đàn ông đầu tiên của nàng, đương nhiên nàng sẽ thuộc về ngươi. Ngươi vì nàng mà hao tổn khí lực đi tìm tiên thảo giúp nàng tu luyện, chẳng lẽ ngươi lại nỡ lòng buông tay sao? Tốt nhất ngươi nên đi tìm nàng trở về. Sau này nếu hai người có tách ra, nguyên nhân duy nhất chỉ có một, là do ngươi đuổi nàng đi. Giọng nói này nói rõ ràng rất có lý, rất dễ nghe. Do đó Mạc Yểm cho rằng mình đã tìm được lý do chính đáng để mang vật cưng Bạch Bạch trở lại bên mình. Ngay lập tức cảm thấy tâm tình thư thái sáng sủa hơn rất nhiều được. Ta sẽ đi ngay bây giờ, mang hồ ly trở về bên mình. Nàng rất dễ bị lừa, chỉ cần chuẩn bị vài con gà nướng nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng những không hề tức giận, càng không hề giận dỗi với hắn. Hà quyết tâm, Mạc Yểm lập tức huy động pháp chú ngưng thần truy tìm tông tích, chỗ ở của Bạch Bạch. Chỉ mất một chút công lực hắn đã tìm ra được nơi ẩn náu của nàng, là về phía động phủ của Hồng Hồng. Nhưng trong quá trình làm phép, Mạc Yểm thấy có chút bất thường, hình như cảm giác được tâm tư Bạch Bạch có chút kỳ quái. Tâm tình của nàng ba phần là mãnh liệt, chẳng lẽ có cái gì đó ngoài ý muốn sao? Trong thâm tâm Mạc Yểm rung rinh, lại nhớ tới thiên kiếp của Bạch Bạch, liền cấp tốc thi triển phép thuật, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Bạch. Nhưng nghênh đón hắn không phải là một Bạch Bạch đang chịu ủy khuất, mà là hình ảnh trướng mắt của Bạch Bạch đang cùng một nam nhân khác ôm ấp. Cái này có thể coi như là bắt gian tại trận. Tuy nhiên, mọi chuyện đều êm đẹp, không có gì xảy ra đối với Bạch Bạch, chỉ là quần áo cởi hơn phân nửa, đang cùng nam tử quần áo không chỉnh tề ôm ấp nhau cùng ngã xuống giường. Đôi tay của tên nam tử kia còn để trên người Bạch Bạch của hắn, không ngừng di chuyển trên người nàng, trong khi đó một mặt chôn ở vai nàng hôn mãnh liệt. Bạch Bạch sợ ngứa, thân thể vặn vẹo né tránh, sức kháng cự thực sự không lớn, tình cờ còn phát ra tiếng cười thanh thúy. Trong suy nghĩ của Bạch Bạch, hành động đó của nàng và Hồng Hồng chẳng qua chỉ là một trò chơi tiêu khiển mà thôi. Tuy nhiên khi hành động đó rơi vào trong mắt Mạc Yểm, suy nghĩ của hắn lại không đơn giản như vậy. trong nháy mắt nhen nhóm trong lòng hắn một ngọn lửa bừng bừng giận dữ ngập trời. Chẳng qua hắn chỉ rời xa nàng một, hai canh giờ mà thôi, vậy mà con hồ ly chết tiệt này đã không chịu nổi sự tịch mịch, đã đem đầu mình dựa vào ngực người khác. Uổng công hắn đã lo lắng xem có điều gì không hay xảy ra với nàng không. Bạch Bạch là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của Mạc Yểm trong căn phòng, đi kèm với hắn là một vẻ mặt không mấy thân thiện. Bất giác Bạch Bạch cảm thấy có chút rối bời, đầu óc ù ù, cạc cạc, lại cảm thấy hơi chột dạ, trong suy nghĩ lại có chút không tư vị, ta có gì không tốt sao? Tuy tìm một chỗ dựa khác là không đúng, nhưng mà còn hơn, cái người, thừa dịp ta không có mặt mà lại vụng trộm tìm người khác chơi đùa. Hồng Hồng cũng phát hiện Bạch Bạch có chút không bình thường, theo ánh mắt của nàng nhìn sang, liếc thấy hai mắt phóng ra lửa của Mạc Yểm, ngẩn ngơ buông khuôn mặt của Bạch Bạch ra khỏi lồng ngực mình, ngượng ngùng nói, đêm khuya đến tìm, không biết có việc gì. Tự sâu trong đầu Hồng Hồng suy nghĩ, rõ ràng người này xông vào động phủ của mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác bản thân mình lại không có dũng cảm lớn tiếng quát nạt hắn, thật sự là... Nhưng ai bảo hắn pháp lực cao cường, lần trước khi hắn ra tay giết xà yêu thật gọn gàng linh hoạt, nhẫn tâm tàn ác. Đến giờ hắn vẫn còn chưa hết sợ hãi, với tài nghệ không bằng người khác, thì nên khách khí một chút. Mạc Yểm lạnh lùng nhìn hai người, lửa giận đã lên tới cực điểm, nhưng càng giận lại càng tỉnh táo. Tới đây, Mạc Yểm nhìn Bạch Bạch, trầm giọng ra lệnh. Bạch Bạch chần chờ một chút, lắc đầu nói, không cần phải như thế đâu. Đứa ngốc cũng nhận ra được tâm trạng Mạc Yểm cực xấu, chỉ có đứa đại ngốc mới tới cửa để cho hắn dễ dàng bắt nạt. Mạc Yểm nhếch miệng quay đầu dò xét, ánh mắt thoáng lướt qua Hồng Hồng. Hồng Hồng bị hắn nhìn, toàn thân rét run, dùng mình một cái, gượng cười vài tiếng, muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không biết có thể nói được gì. Thầm nghĩ, Bạch Bạch không phải thê tử của hắn, tại sao hắn lại trưng ra bộ mặt như thể ta chính là người đi vụng trộm với vợ của hắn vậy? Tự phế hai tay, ta sẽ tha ngươi khỏi phải chết. Hai tay Hồng Hồng đã chạm qua thân thể Bạch Bạch của hắn, đôi tay này tuyệt đối không thể lưu lại. Vốn hắn nghĩ trực tiếp giết nam nhân trước mặt là xong việc, nhưng hiện tại chủ ý của hắn đã thay đổi. Hắn muốn nam nhân này phải còn sống, thân mang tàn tật thê thảm vô cùng nhưng vẫn phải sống. Đây là cái giá phải trả cho hắn khi nam nhân này dám can đảm động vào đồ đạc của hắn. Một cái giá đắt. Hồng Hồng nghe vậy chấn động, không tự chủ được rút lui hai bước. Lời của nam nhân áo đen này nói ra quả thật không phải đang nói bỡn. Tại sao hắn lại trở nên hung ác như vậy? Chẳng lẽ bởi vì mình và Bạch Bạch thân thiết như vậy? Nhưng chính hắn đã từng thân mật với Hoa Lan tiên tử không phải sao? Bạch Bạch tuy chưa từng thấy thủ pháp của Mạc Yểm ngày đó ra tay giết chết xà tinh ra sao, nhưng lại khắc sâu ấn tượng hắn là một người khôn ngoan, lắm mưu mẹo, nhiều thủ đoạn. Nếu như hắn đã nắm được chỗ hiểm của Hồng Hồng, nhất định Hồng Hồng sẽ không trốn thoát. Nghĩ tới đây, không màng sợ hãi, Bạch Bạch nhảy dựng lên tới chắn ngang trước mặt Hồng Hồng và Mạc Yểm, lớn tiếng nói, không cho phép ngươi tổn hại tới Hồng Hồng. Sắc mặt Mạc Yểm khó coi mất vài phần, lạnh giọng nói, không cho phép ta. Ngươi dựa vào cái gì mà có quyền không cho phép ta? Hay bởi vì ngươi ăn nằm với ta nên ngươi cho rằng giống hồ ly tinh dâm đãng vô sỉ như ngươi, có thể dựa vào kỹ năng giường chiếu mà làm ta mê đảo, dễ dàng khiến ta nghe theo lời ngươi nói. Bạch Bạch bị chửi tuy rất ủy khuất, nhưng vẫn dậm chân nói, Hồng Hồng ngươi đi mau. Hồng Hồng lắc đầu nói, không đi, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Hắn sẽ không giết ta, ngươi đi mau đi. Bạch Bạch cũng không hiểu lòng tin của mình bắt nguồn từ đâu, trong khi trước đây Mạc Yểm đã ra tay giết chết xà yêu, cũng đã cùng song tu với hắn y như thế, một cái chết nhanh chóng chỉ trong tích tắc mà thôi. Hồng Hồng chần chờ một chút, thầm nghĩ, Bạch Bạch xinh đẹp mê người như vậy, rõ ràng Mạc Yểm có ý đối với nàng, làm sao hắn lại cam lòng ra tay giết nàng. Nghĩ như vậy hắn liền không chần chờ, một tay kéo Lăng Thanh Giám đang mê man trong góc chạy như bay rời đi, thậm chí không quay đầu lại. Mạc Yểm muốn truy đuổi, nhưng lại bị Bạch Bạch nhảy đến ôm gắt gao, tức giận đến mức sắc mặt chuyển màu xanh lét, mà hắn tức giận nhất chính là khi thân thể mềm mại của Bạch Bạch dán vào trong lồng ngực của hắn, thì khiến hắn tự dưng nảy sinh suy nghĩ cổ quái muốn gắt gao ôm lấy thân thể nàng. Hắn thật sự là quá coi thường con tiểu hồ ly chết tiệt này, cho rằng nàng chỉ khờ dại đơn thuần, thế mà vừa quay đi một cái nàng đã liền vui duyên mới. Cho rằng nàng thuần khiết không biết gì cả, hết lần này tới lần khác nhất cử nhất động của nàng làm cho tâm thần hắn lay động, có mị lực hấp dẫn cực lớn, quả thật không phải yêu tinh bình thường nào cũng có khả năng làm được. Lấy lại bình tĩnh, bắt buộc chính mình phải một tay hung hăng đẩy ngã Bạch Bạch trên mặt đất. Hắn lạnh giọng quát mắng, ngươi chẳng qua chỉ là con hồ ly không biết thẹn, ai cũng có thể lấy làm chồng. Thực cho rằng chỉ dựa vào khả năng dụ dỗ thủ đoạn là có thể câu dẫn ra lệnh cho đàn ông sao? Cút đi, cút được thì cút cho xa. Nếu một lần nữa ta gặp lại ngươi thì đừng trách ta xuống tay vô tình. Bạch Bạch không hiểu tại sao hắn lại chửi mình, ủy khuất, tức giận, thương tâm hết thảy bỗng chốc dâng lên trong lòng, nước mắt không nghe lời mà lại trá rơi xuống không ngừng, nghẹn ngào lớn tiếng phản bác nói, ngươi là đồ bại hoại. Trước đây rõ ràng là ngươi cùng tỷ tỷ Hoa Lan tiên tử chơi đùa không để ý tới ta. Ta chán ghét ngươi, ta cũng không muốn gặp đến ngươi. Ô ô ô ô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35 Bạch Bạch khóc chạy tới bên cạnh một gốc cây, trong đêm tối không phân biệt được phương hướng, mệt mỏi liền ngã vào dưới gốc đại thụ ngủ. Nàng không rõ lời Mạc Yểm mắng nàng là có ý gì, nhưng chứng kiến rất rõ ràng trong mắt Mạc Yểm là hèn mọn ghét bỏ cùng lạnh lùng khinh thường. Tại sao phải nhìn nàng như vậy? Nàng không có làm sai cái gì, rõ ràng là chính Mạc Yểm đi tìm người khác chơi chứ. Nàng cũng tìm người khác chơi có cái gì không đúng? Chỗ dựa được xấu xa không công bằng. Phụ thân nói rất đúng, con được quả nhiên thực không tốt bụng an tâm được. Chỗ dựa được đúng là không đáng tin cậy. Hiện giờ pháp lực của mình không biết khi nào thì mới có thể khôi phục. Chỗ dựa cái lại ở tận kinh thành xa xôi. Bên cạnh không có người nào có thể nương dựa được cả. Đồng bọn vốn hứa hẹn sẽ giúp lại bị chỗ dựa được đuổi đi. Mình cũng bị chỗ dựa được đuổi đi. Không biết phải làm sao mới có thể tìm được Hồng Hồng. Bạch Bạch trong lúc ngủ mơ tất cả đều thấy cảnh tượng từng đạo thiên lôi, tia sét đánh vào người nàng, đánh nàng hồn bay phách tán, một đêm ác mộng liên tục. Sáng sớm miễn cưỡng tỉnh lại thấy hoa mắt chóng mặt, miệng đắng lưỡi khô. Nàng chạy đến bên dòng suối nhỏ uống chút nước, lại tìm vài thứ quả dại ăn hết, lấy tinh thần để phân biệt phương hướng, rồi liền tiến về phía kinh thành, hy vọng trước khi thiên kiếp tới, nàng có thể đến kịp kinh thành. Hy vọng Lăng Thanh Ba còn nhớ rõ nàng, nguyện ý thu nàng lưu lại bên cạnh. Nàng không muốn chết, nàng rất nhớ phụ thân, mụ mụ, chỉ cần có thể bình an vượt qua thiên kiếp, nàng nhất định ngoan ngoãn trở lại động phủ trên núi. Phụ thân má má còn chờ nàng trở về đoàn tụ, sau này không bao giờ muốn chia lìa nữa. Chỉ cần ở cùng một chỗ với phụ thân mụ mụ, à, còn có thần tiên sư phụ, thì sẽ không có người lại bắt nạt nàng nữa. Dựa vào lòng tin này an ủi, Bạch Bạch một đường gian nan xuất phát về phía kinh thành. Không còn có tiên đan tiên thảo để bồi bổ mỗi ngày, thể lực của Bạch Bạch tiêu hao cực nhanh, trở nên giống một con hồ ly bình thường. Căn cơ nàng bị hao tổn, pháp lực không còn được mấy, cũng không dám đi đường lớn, mà đều chỉ dám đi qua rừng núi hoang dã. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi trên đất hoang, đói bụng thì nhờ quả dại ăn đỡ đói. Cứ đi như vậy vài ngày, cuối cùng khi tới gần đến kinh thành, thể lực Bạch Bạch cũng đã tiêu hao nhiều, cất bước một cách khó khăn. Suốt mấy đêm liền trời mưa, chân trời lúc hoàng hôn tràn đến một đường mây đen, trong nháy mắt liền che kín hết bầu trời màu cam. Trong mây đen ẩn hiện, lộ ra ánh sáng màu tím hồng, bầu trời u ám trở nên vô cùng quỷ dị. Bạch Bạch còn chưa ra khỏi rừng rậm, chỉ là trong rừng nghe thấy tiếng gió gào thét trở nên ngày càng sắc nhọn chói tai, dường như đang phát ra lời cảnh cáo nào đó. Chim thú lớn nhỏ bốn phía trước sau cơ hồ đều đang chạy trốn tán loạn, tình hình cực kỳ khả nghi. Lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng nàng nổi lên một dự cảm điềm xấu. Thiên kiếp đến rồi. Bạch Bạch còn chưa kịp sợ hãi, ánh chớp lóe lên, một tia sấm sét nổ vang bên tai nàng, có tiếng một cây đại thụ bên cạnh bị đánh gãy, rầm rầm đổ xuống về phía nàng, chỗ thân cây đứt gãy một mảnh cháy đen, tỏa ra cả trận khói đặc. Bạch Bạch khó khăn mới né được khỏi chỗ thân cây đại thụ nện xuống, lại liền thấy trước mắt một tia chớp, tiếng sấm cực đại át hẳn tiếng kinh thét của Bạch Bạch, đám bùn cách một bước trước mặt đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Nếu như vừa rồi nàng không kịp thời dừng thế xông tới mà nói, thì giờ phút này nàng đã bị sét đánh trúng. Không cần nhiều lời, Bạch Bạch đã biết thiên kiếp mà mình đang gặp phải chính là ngũ lôi oanh đỉnh, năm lượt sấm sét đánh xuống đầu. May mắn tránh được hai lần, ít nhất còn có ba lượt nữa. Chỉ cần chút vô ý, nếu mình may mắn không chết thì cũng sẽ trọng thương. Trong khu rừng hoang tàn vắng vẻ này, kết quả của trọng thương cũng chẳng có gì khác biệt so với chết. Không có người có thể nhờ cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạch Bạch bế nhắm mắt, bản năng cầu sinh khiến nàng tạm thời quên đi mệt mỏi, hết sức chăm chú ứng phó đại kiếp nạn sinh tử trước mắt. Bên kia, Mạc Yểm đuổi đi Bạch Bạch, tức giận làm phép đem động phủ của Hồng Hồng đập bể thành phế tích, nhưng vẫn không nguôi hận, thiếu chút nữa định đuổi theo Hồng Hồng để giết hắn cho hả giận. Đuổi một đoạn lại dần tỉnh táo lại, rồi lại cảm thấy nản lòng thoái chí. Vì một con vật cưng nhỏ chạy trốn mà giống như đánh trống khua chiêng, đuổi theo giết, gian phu, thật sự hết sức nhàm chán. Nhưng vừa buông thá việc đuổi giết, xoay người quay lại động phủ, trong thâm tâm hắn lại cảm thấy vắng vẻ, dường như thiếu vật gì đó. Cứ đi không có mục đích như vậy mấy ngày, Mạc Yểm tình cờ dừng lại phân biệt phương hướng, phát hiện mình không hề hay biết, lại đi theo quay về kinh thành. Trong lòng hắn rất rõ ràng, ly khai khỏi mình, Bạch Bạch hơn phân nửa sẽ quay lại đi tìm Lăng Thanh Ba che chở, chỉ cần đến kinh thành, nhất định có thể tìm lại nàng. Nhưng là tìm được rồi thì sao? Đem bắt nàng mang theo trên người, hay là nhìn nàng rúc đầu vào lòng Lăng Thanh Ba, rốt cuộc không thèm liếc mắt nhìn hắn. Ngày đó hắn mắng nàng hung dữ như vậy, nàng nhất định sẽ giận dỗi với hắn à? Mạc Yểm xuất thần nhìn dòng nước suối, trong nước tựa hồ hiện ra đôi mắt xinh đẹp của Bạch Bạch tràn đầy ủy khuất, khó hiểu cùng tức giận. Hắn lắc lắc đầu, thật sự là điên rồi. Chẳng lẽ mình thật sự vì một con tiểu hồ ly không có ý nghĩa mà thần hồn điên đảo? Đang trong lúc lo lắng, đột nhiên trái tim kịch liệt đau nhức một trận, loại đau đớn đột nhiên tới này, lúc đó làm hắn đau đến gần như không thở nổi. Cơn đau đớn này có liên quan tới chỗ pháp chú trên người Bạch Bạch. Bạch Bạch đã xảy ra chuyện. Mạc Yểm trong lòng run lên, tăng pháp lực lên tới cực hạn, người lóe lên, xuất hiện ở chỗ của Bạch Bạch. Tình cảnh xuất hiện trong mắt cơ hồ làm hắn đau tận xương tủy, một loại cảm giác có thể gọi là sợ hãi nhanh chóng lan ra khắp người. Trước mắt cách đó không xa, một cây tên dài bắn xuyên qua Bạch Bạch. Dòng máu đỏ tươi từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn tuôn ra không dứt, theo cây tên giỏ xuống mặt đất. Đầu ngọn tên đâm vào một cành trên cây đại thụ, Bạch Bạch cứ như vậy bị giữ ở trên cây tên, thân thể hơi run rẩy, dường như sau một khắc sẽ ngừng run rẩy, vĩnh viễn bất động. Thân thể nhỏ bé của Bạch Bạch bị máu tươi nhuộm đỏ trước mắt, làm ngực hắn buồn bực đau nhức một hồi. Tựa hồ như trái tim bị người khác dùng lực đập mạnh một cái trong tình huống không hề phòng bị. Bóng dáng hắn che khuất trong bóng cây cối cao lớn. Trong rừng cây hai kẻ thợ săn cũng không phát hiện ra đột nhiên lại có thêm một người. Nên không kiêng nể gì cả. Lớn tiếng cười nói. Đi về phía con mồi. Con mẹ nó. Đêm qua sét đánh vang như gặp quỷ. Địa phương này xúc sinh đều sợ tới mức đến một cái bóng quỷ cũng không nhìn thấy. Không biết vừa rồi cái cục màu trắng là con gì, khà khà, nếu là một con thỏ, vừa vặn cho đại gia nhét kẽ răng. Một gã ngốc lớn tiếng nói oán giận. Chậc, ngươi bắn một phát như vậy, bộ lông nó sẽ bị phá hủy. Mụ vợ nhà ta luôn ầm ĩ muốn lấy da lông làm mụ, để tên hỗn đản nhà ngươi bắn hai phát tới, còn làm được cái gì? A, tên tiểu tử ngươi muốn làm gì? Xúc sinh là ta bắn. Gã ngốc đột nhiên lớn tiếng hét to nói, là do ngươi bắn, được lắm. Dưới cây đại thụ, một công tử áo đen tuấn mỹ đến cực điểm, trong ngực ôm một con động vật màu trắng toàn thân nhuốm máu, lạnh lùng mở miệng nói. 6 chữ vô cùng đơn giản, nhưng vào đến tai, Hai tên thợ săn lại cảm thấy cả người phát lạnh, không tự chủ được rút lui hai bước, rút dao đi săn bên hông ra, bộ dạng sẵn sàng nghênh đón quân địch. Hết thảy chuẩn bị đều là phí công. Hai người đang định mở miệng, chợt phát hiện dao săn đang cầm trong tay không theo sự khống chế, chém về phía người bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362. Tên thợ săn đang kinh hãi cố gắng muốn đưa tay rút dao lại, nhưng không còn kịp nữa rồi. Ánh đao lóe lên, máu phun tóe ra khắp nơi, trên người cả hai đều lưu lại một vết đao rất sâu. Ác mộng cũng chưa chấm dứt, khi ý thức hai người trở về, giống như gặp phải kẻ thù không đội trời chung. Bản thân điên cuồng múa đao hướng tới người đối diện chém giết, chém thẳng vào đến khi máu thịt bay tứ tung mà động tác vẫn không ngừng. Lúc đầu bọn họ muốn cố gắng thu tay lại, sau vài đao lại thầm nghĩ chém ngã đối phương trước, cố gắng bảo vệ tính mạng của bản thân, không còn biết là bị tà thuật khống chế hay là do chính mình chủ động vung đao. Rất nhanh chóng, hai người thợ săn bị thương nặng ngã xuống, trước khi chết vẫn cố gắng suy nghĩ rõ ràng xem mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trong rừng trống không, chỉ còn bạn của mình bị mình chém nằm cạnh trên mặt đất, mũi tên đầm. Đìa vết máu trên cây, con mồi bị bắn trúng và bóng dáng tên công tử khôi ngô khác thường kia đã không thấy đâu. Đêm qua Bạch Bạch cố sức tránh thoát sấm sét nổ ầm ầm, cuối cùng kiệt sức ngã xuống đất. Buổi sáng hôm nay vừa mới tỉnh dậy lại nghe thấy tiếng người ở gần đó truyền tới. Bạch Bạch bị dọa thành chim sợ cành cong, nghe thấy tiếng đã muốn chạy trốn. Không biết do tình trạng kiệt sức nên động tác chậm chạp, cuối cùng không tránh nổi mũi tên vừa mạnh vừa chuẩn của người thợ săn kia. Khoảnh khắc mũi tên dài đó xuyên qua, đau đớn dữ dội làm nàng chết ngất đi. Những chuyện xảy ra sau đó cũng không biết. Trước khi hôn mê, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu. Có phụ thân, mụ mụ, có vị thần tiên sư phụ mà đến nay vẫn chưa biết dung mạo. Và Mạc Yểm toàn thân hắc oai, phụ thân mụ mụ chắc chắn sẽ rất đau lòng thương tâm. Sư phụ chắc sẽ thất vọng. Còn Mạc Yểm, không biết có đau buồn vì mình hay không. Chỗ dựa xấu, rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ nàng. Gạt người. Không, là lừa gạt hồ ly. Khi Bạch Bạch tỉnh lại một lần nữa thì đã là 7 ngày sau. Cố gắng mở mắt ra một cái khe hẹp, không nhìn thấy rõ gì cả. Mù mịt trong chốc lát làm nàng không rõ lắm, mình là đã xuống địa phủ hay là vẫn còn đang ở nhân gian. Chân tay hoạt động một chút lại thấy toàn thân đau nhức một trận, nhịn không được kêu lên một tiếng yếu ớt.